Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, thị vệ nha môn đánh chết quỷ ba dặm. Tác giả, Phượng Si. Nhà này trang phục cửa hàng thật là quá lớn. Từ lầu 1 đến 10 lầu, toàn bộ là các màu các kiểu thành nhân nội y cùng phục sức. Hơn nữa trang phục chủng loại phàm nhiều. Thấy ba vị quỷ hồn đi đến, sớm có nữ quỷ người phục vụ mang theo chức nghiệp mỉm cười đi tới. Hướng ba người giới thiệu trong tiệm thương phẩm, Tần Cung cùng phán quan đi theo nữ quỷ người phục vụ phía sau. Nghe nàng giới thiệu thương phẩm tình huống, mà quỷ thỏa chậm rãi mà đi theo hai người mặt sau. Cửa hàng trung trang phục đích xác không tồi, nhưng nhìn đến giá cả lúc sau, bọn họ liền trợn tròn mắt. Tùy tiện một kiện nội y giá đều phải mấy trăm khối hồn thạch. Mà quần áo giá cả chỉ có thể dùng giá trên trời tới hình dung. Cuối cùng, Tần Cung cùng phán quan toàn thân đổ mồ hôi. Trốn cũng tựa mà ra trang phục cửa hàng. Hảo, mang chúng ta đi gặp quỷ trấn. Tần Cung hắc một khuôn mặt mở miệng đối với quỷ thỏa nói. Hai vị đại nhân cứ như vậy đi gặp quỷ trấn đại nhân. Quỷ thỏa mở miệng hỏi. Kia còn muốn như thế nào nữa? Phán quan lập tức mở miệng hỏi. Hiện tại hai vị đại nhân đã là thành chủ nhận thị vệ đại nhân. Liền kiện quần áo đều không có sợ là bị người chê cười đi. Các ngươi như vậy, ta cũng vô pháp hướng quỷ trấn đại nhân giao đãi a. Quỷ thỏa vẻ mặt khó xử mà nói. Chúng ta là tân quỷ. Nơi nào có như vậy nhiều hồn thạch. Cứ như vậy đi, chúng ta đều không sợ chê cười. Người sợ cái gì? Phán quan lập tức mở miệng nói. Đến, nếu phán quan đại nhân đều nói như vậy, ta đây còn có thể nói cái gì đâu? Đi theo ta, quỷ thỏa dứt lời, mang theo hai người ra thương nghiệp khu. Lại đi ra ước chừng gần hơn nửa canh giờ thời gian lúc sau. Lúc này mới đi tới quỷ phương thành trung tâm chỗ. Nơi này là quỷ phương thành làm công khu vực, cũng là thành chủ phủ sở tại. Thành chủ phủ thiết lập tại quỷ thành trung tâm, tọa bắc chiều nam, đen nhánh như mực một mảnh tòa nhà lớn liên miên ra vài dặm có hơn. Bên ngoài là cao du mấy thước đen nhánh nhà tù, mà thành chủ phủ ngoại đường phố hai bên, là quỷ phương thành các quỷ thành nha môn sở tại. Tuy rằng là sát đường mà kiến, nhưng đều có chính mình độc lập sân, mỗi người khí thế bất phàm. Ở láng giềng gần thành chủ phủ đường phố đông sườn, chính là thành chủ phủ thị vệ nha môn. Quỷ thỏa mang theo Tần Cung cùng phán quan đưa ra eo bài lúc sau, trực tiếp đi vào. Thành chủ phủ thị vệ nha môn sân là sở hữu nha môn chung lớn nhất, trước sau mấy chục tiến đại viện tử, giống như quân doanh doanh trại giống nhau. Mà thành chủ phủ thị vệ nha môn thiết lập tại đằng trước, chiều dài mấy chục gian không ngừng, chiều cao 6 tầng. Căn bản nhìn không ra là dùng cái gì tài chất kiến trúc mà thành. Bất quá đen nhánh như mực kiến trúc cho người ta một loại cương cân thiết cốt dày nặng cảm. Khí thế hùng hồn, nha môn viện nơi nơi đều là thành chủ phủ thị vệ. Mỗi người hồn thể ngưng thật, tu vi không yếu. Khi bọn hắn nhìn đến quỷ thỏa mang theo Tần Cung cùng phán quan đi vào nha môn trong viện thời điểm, nháy mắt đều vẻ mặt tò mò mà xông tới. Cùng hắn chào hỏi. Quỷ thỏa đại nhân, này hai cái du hồn dã quỷ là tình huống như thế nào? Phạm vào chuyện gì? Dùng không cần các huynh đệ trước tiếp đón bọn họ. Có một người thành chủ phủ thị vệ đánh giá Tần Cung phán quan. Vẻ mặt khinh thường hỏi. Quỷ ba dặm, ngàn vạn không cần nói bậy. Hai vị này là mới nhậm chức thành chủ phủ thị vệ quỷ nghịch đại nhân cùng phán quan đại nhân. Về sau chính là đồng sự. Quỷ thỏa vội mở miệng nói. Cái gì? Bọn họ cũng là thành chủ phủ thị vệ. Quỷ trấn đại nhân là thế nào tưởng? Như thế nào lộng hai cái quỷ nghèo đảm đương thị vệ? Quá mất mặt, là nha. Này rõ ràng chính là đại miếu không thu. Miếu nhỏ không lưu cô hồn dã quỷ. Sao lại có thể cùng chúng ta này đó cao quý thành chủ phủ thị vệ cộng sự sao? Chúng ta phản đối. Sát. Liền quần áo đều mua không nổi, còn quang thân mình tới, này cũng quá khó coi quỷ đi. Trước nói hảo, này hai cái quỷ nghèo, chúng ta này tổ không cần, vẫn là quỷ thỏa đại nhân tự mình thu đi. Vô tận châm chọc thanh nháy mắt vang lên. Chúng thành chủ phủ thị vệ cũng phần phật một tiếng vây quanh tiến lên. Đối tần cung cùng phán quan hết sức châm chọc khả năng sự. Phán quan nhất rõ ràng tần cung tính tình. Ở như thế đông đảo cao thủ ở đây dưới tình huống. Hắn sợ tần cung chịu không nổi ra tay. Bởi vậy, hắn lập tức cười nịnh nọt. Không ngừng hướng về phía chúng quỷ cung tay. Mới tới, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố, hảo, ta đây liền chiếu cố các ngươi. Phanh, lúc này, quỷ ba dặm cất bước đi đến phán quan trước mặt. Phanh một phen nắm phán quan cổ, kéo đến hắn trước mặt. Sau đó vung tay lên, dầm một tiếng, mấy khối hồn thạch liền ném ở chính mình sau lưng. Tới, quỷ nghèo, ra ra hiện tại liền chiếu cố ngươi. Từ ra ra dưới háng chui vào đi. Này đó hồn thạch chính là của ngươi. Quỷ ba dặm dứt lời. Đột nhiên đem phán quan ấn đến ở hắn dưới háng. A ha ha ha ha. Chúng thành chủ phủ thị vệ nháy mắt phát ra cười vang tiếng động. Mà phán quan mặt đã trướng thành màu gan heo. Nhưng hắn căn bản là không phải quỷ ba dặm đối thủ. Buông ra hắn. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Phán quan đã nhận tần cung là chủ. Nhục nhã phán quan không thể nghi ngờ chính là ở nhục nhã tần cung giống nhau. Tần cung thanh âm nháy mắt liền lạnh băng xuống dưới. Quỷ nghèo, ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Quỷ ba dặm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sắc bén ánh mắt hướng về tần cung nhìn lại đây. Cái này quỷ ba dặm thực lực rất mạnh. Ở sở hữu thành chủ phủ thị vệ trong nha môn cũng là số một số hai tồn tại. So nơi này đại đa số thị vệ cường đại hơn không ít. Ta không phải ở mệnh lệnh ngươi. Chỉ cần cho ngươi điểm giáo huấn. Oanh, theo tần cung thanh âm rơi xuống. Sở hữu quỷ vật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo, khí bạo thanh nháy mắt phóng lên cao. Mà chúng quỷ vật sợ tới mức sôi nổi hướng bốn phía thối lui. Khí bạo thanh qua đi. Tần cung đã đem phán quan kéo lên. Mà quỷ ba dặm thế nhưng liên tục về phía sau lùi lại ra 6-7 tuổi xa. Lúc này mới dừng thân tới. Hồn thể bắt đầu minh diệt không chừng lên. Quỷ nghèo, ngươi dám đối thành chủ phủ thị vệ đội trưởng ra tay. Ngươi đây là ở tìm chết. Quỷ ba dặm sửng sốt. Rồi sau đó giận tím mặt. Thân hình chợt lóe, hướng về tần cung giết lại đây. Hảo, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Tần cung gặp quỷ ba dặm không thấy tốt xấu. Thân hình chợt trống rỗng đạp bộ dựng lên. Bảy bước đạp thiên. Theo tần cung tiếng giống giận. Bảy bước đạp thiên nháy mắt phát động. Hai chân liên tiếp hướng về quỷ ba dặm vào đầu đạp hạ. Quỷ ba dặm cũng không yếu thế. Huy quyền hướng không đón đánh mà đi. Quỷ ba dặm tu vi so ở đây sở hữu thành chủ phủ thị vệ trong tưởng tượng còn phải cường đại. Đây cũng là tần cung vì sao vừa lên tay liền dùng ra bảy bước đạp thiên nguyên nhân. Ầm ầm ầm rầm rầm. Khí bạo thanh liên tiếp vang lên. Quỷ ba dặm thế nhưng liên tiếp được tần cung đạp hạ 4 bước. Đương tần cung thứ 5 bước đạp hạ là lúc. Quỷ ba dặm hồn thể mới xuất hiện vết rách. Quỷ ba dặm kinh hãi. Thấy rõ không phải tần cung đối thủ. Lắc mình hình liền muốn chạy trốn. Giúp đỡ cung căn bản là không có tưởng buông tha hắn. Đạp thiên bảy thúc thứ 6 bước ngang nhiên hướng hắn đạp hạ. Răng rắc, quỷ ba dặm hồn thể nháy mắt rách nát mở ra. Lúc này, tần cung thứ 7 bước lúc này mới dừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.